Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1266, chương 1253, cầm tù phòng. Nhìn xem trống rỗng xuất hiện Diệp Tuyền, Dương Phong không có kinh ngạc, bởi vì hắn biết rõ Diệp Tuyền là năng lượng thân thể. Có thể tùy ý xuất hiện ở căn cứ bên trong bất kỳ địa phương nào. Cũng có thể đem căn cứ bên trong bất luận người nào truyền tiễn đến bất kỳ địa phương nào. Căn cứ bên trong xác thực có mấy món tinh phẩm vũ khí. Bất quá, lấy thực lực ngươi bây giờ còn không còn cách nào sử dụng. Cái này mấy món vũ khí mặc dù không phải tinh phẩm, nhưng là ta không kém. Ngươi trước tiên thấu hoạt dùng đi. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến hắn đối với mình nháy nháy mắt, Diệp Tuyền khẽ cười một tiếng, tay phải nhẹ nhàng vung lên, một cây súng lục, một cái đen thui dao găm đen, một kiện mỏng màu trắng tia áo, trống rỗng xuất hiện tại Dương Phong trước người lơ lửng không nổi. Đây là súng ngắn, đưa tay đem súng lục chảo vào trong tay, Dương Phong một bên tử quan sát kỹ, một bên không xác định hỏi, đây là tinh thạch súng ngắn. Lấy cực phẩm hung thú tinh hạch hoặc cực phẩm tinh thạch vì động lực. Có thể liên tục phóng thích 9 lần công kích. Mỗi một lần công kích có thể tùy tiện diệt sát một tên tông sư võ giả. Nhìn thấy Dương Phong đối với tinh thạch súng ngắn dám hứng thú, Diệp Tuyền nhàn nhạt giải thích nói. Đồng thời tay phải vung lên, 10 khỏa cực phẩm tinh thạch xuất hiện tại hắn trong tay. Đem hắn đưa cho Dương Phong nói, đây là 10 khỏa cực phẩm tinh thạch, với tư cách cái này tinh thạch súng ngắn dự bị nguồn năng lượng đi. Nghe được Diệp Tuyền giới thiệu, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra mỉm cười, đưa tay tiếp nhận 10 khỏa cực phẩm tinh thạch, đem hắn ném nhập không gian giới chỉ bên trong, tiếp tục thưởng thức trong tay tinh thạch súng ngắn. Sau một lát, Dương Phong đem tinh thạch súng ngắn cắm vào trong dây lưng. Đưa tay hướng cái thanh kia dài nửa xích đen thui dao găm đen chộp tới. Cây chủy thủ này vô cùng sắc bén. Chém sắt như chém bùn. Không sai, rất không tệ. Dương Phong tiện tay từ đầu bên trên nhổ cọng tóc. Đem hắn đặt ở đen thui dao găm đen bên trên nhẹ nhàng thổi. Tóc im lặng trở thành hai đoạn. Hướng về mặt đất bên trên rơi xuống mà ra. Cái này bộ màu trắng tia áo tên là kim tằm vũ y, là từ vạn năm kim tằm nhà tơ tằm bện mà thành, nhẹ nhàng cứng cỏi, đau thương bất nhập, pháp thuật bất xâm. Bên trên khôi lỗi môn nội môn đệ tử thiết yếu chi vật. Làm Dương Phong đem đen thui dao găm đen cắm vào giày trong ống, đưa ánh mắt về phía cái kia bộ màu trắng tia áo bên trên lúc, Diệp Tuyền nhàn nhạt giải thích nói. Nghe được Diệp Tuyền lời nói, Dương Phong không nói gì, mà là đưa tay đem màu trắng tia áo chảo vào trong tay. Rất nhẹ, rất mềm mại, đây là Dương Phong cảm giác đầu tiên. Hai tay tất cả bắt lấy màu trắng tia áo một góc, gắng sức kéo một cái. Mấy vạn cân lực lượng bạo phát đi ra, lại không cách nào đem màu trắng tia áo xé rách. Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Xoay người, rút ra cắm vào giày ống chủy thủ, gắng sức vung lên, hung hăng đâm vào màu trắng tia áo bên trên. Không còn cách nào đâm xuyên, không có để lại chút nào dấu vết. Dương Phong nụ cười trên mặt càng đậm. Thể nội pháp lực vận chuyển, một cái bóng rổ lớn nhỏ vô cùng nóng hỏa cầu trống rỗng xuất hiện, rơi tới trong tay màu trắng tia áo bên trên, không còn cách nào nhóm lửa, ngoại trừ có chút nóng bên ngoài, không có có biến hóa chút nào. Dương Phong không tự chủ được cười ra tiếng, không để ý Diệp Tuyền ở một bên, vội vàng bỏ đi áo, đem màu trắng tia áo thiếp thân mặc vào. Có người xâm lấn căn cứ, Diệp Tuyền tay phải vung lên, một cái năng lực màn hình trống rỗng xuất hiện, cảm ơn thà tại năng lực trong màn hình hiện ra. Kẻ xâm lấn, nghe được Diệp Tuyền lời nói, Dương Phong trong lòng uy chấn, vội vàng đem ngân sắc nhuyễn giáp cùng áo mặc vào, ngẩng đầu, nhìn xem năng lực màn hình bên trên cảm ơn thà nói. Đúng vậy, thực lực mạnh mẽ hơn ngươi nhiều. Diệp Tuyền con mắt chăm chú nhìn chằm chằm năng lực màn hình bên trên cảm ơn thà. Nhàn nhạt hồi đáp, nghe được Diệp Tuyền lời nói, Dương Phong không nói gì, mà là mở to hai mắt, chăm chú nhìn chằm chằm màn hình bên trên cảm ơn thà. Muốn nhìn một chút hắn tiếp xuống sẽ làm những gì, nơi đây lại có cái thần bí thông đạo dưới lòng đất. Thật là làm cho người rất kinh ngạc, nhìn xem đen như mực thâm thúy chật hẹp thông đạo dưới lòng đất. Cảm ơn thà một khuôn mặt vẻ kinh ngạc thấp giọng lẩm bẩm. Hắn tại quặng mỏ trấn thủ 3 năm, còn từ đến chưa nghe nói qua có đầu này thông đạo dưới lòng đất tồn tại đây. Có điều, cảm ơn thà thân là quặng mỏ cao tầng, hiểu rõ rất nhiều cái khác quặng mỏ thủ vệ không cách nào biết được sự tình. Biết rõ trước mắt thông đạo dưới lòng đất, rất có thể là khôi lỗi môn để lại. Bên trong chịu định có bí mật không muốn người biết cùng bảo vật. Tại một chút do dự đằng sau, liền chui vào đến lối đi tối thui ở trong. Mỗi một cái đại tông sư cường giả thị lực đều phi thường tốt. Tại đen như mực hoàn cảnh bên trong, cũng có thể thấy rõ ràng chung quanh 10 mét hết thảy. Bởi vậy lối đi tối thui, đối với thân là đại tông sư cường giả cảm ơn thà không có ảnh hưởng quá lớn. Vẻn vẹn thời gian nửa tiếng, hắn liền từ đen như mực trong lối đi hẹp đi ra. Tiến vào sáng tỏ rộng lớn trong thông đạo, nhìn xem sáng tỏ rộng lớn thông đạo, cảm ơn thà nghiêm trọng thoáng qua một tia kinh hỉ. Nếu như hắn có thể đạt được thượng cổ khôi lỗi môn để lại bảo vật, chẳng những có thể lấy đề thăng hắn thực lực, còn có thể nhận được phía trên thưởng thức, đem hắn rời quạng mỏ, đi nơi tốt hơn tu luyện. Kẻ tài cao gan cũng lớn cảm ơn thà, không có chút nào do dự, lập tức dọc theo sáng tỏ rộng lớn thông đạo mau chóng đuổi theo. Phát giác kẻ xâm lấn, khởi động hệ thống phòng ngự tự động, một đạo thanh thúy máy móc nhắc nhở tiếng vang lên. Hai bên lối đi pho tượng con mắt, cái mũi, móng vuốt, nhao nhao hồng quang chớp động, từng nhánh uy lực mạnh mẽ phá pháp tiễn mất, giống như mưa to đồng dạng, hướng về cảm ơn thà trên người kích bắn đi, rất có một bộ đem hắn bắn thành con nhím tư thế. Đối mặt vô số phá pháp tiễn mất công kích, cảm ơn thà không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, khẽ quát một tiếng. Thể nội cương khí cấp tốc tuôn ra, hóa thành một bộ cương khí khôi giáp, đem hắn toàn thân bao trùm trong đó, đồng thời hai chân gắng sức một điểm đất, thân hình trong lúc đó gia tốc, như thiểm điện hướng về thông đạo nơi sâu xa mau chóng đuổi theo. Từng nhánh uy lực mạnh mẽ phá pháp tiễn mất. Nối liền không dứt đánh tới cảm ơn thà bên ngoài cơ thể cương khí khôi giáp bên trên. Phát ra từng đạo tiếng vang lanh lảnh, vô lực rớt xuống đất bên trên. Trong chớp mắt, thân như sấm sét cảm ơn thà, liền từ phá pháp trong tiễn trận xông đi ra. Từ phá pháp tiễn trong trận sau khi đi ra, cảm ơn thà đề cao cảnh giác, không có triệt tiêu trên người cương khí khôi giáp, mà là tại cương khí khôi giáp bảo hộ phía dưới, thân hình cấp tốc chớp động, giống như điên cuồng gió đồng dạng, hướng về phía trước mau chóng đuổi theo, một bộ nghĩ kỹ lại thời gian ngắn nhất bên trong xuyên qua thông đạo bộ dáng. Phát giác kẻ xâm lấn, khôi lỗi quân đoàn khởi động, một đạo thanh thúy máy móc nhắc nhở thanh âm, tại cảm ơn thà bước vào khôi lỗi quân đoàn chỗ thông đạo trước đó vang lên. Nguyên một đám thân cao 3 thước, một tay lang nha bổng, một tay đại thuẫn bài khôi lỗi chiến sĩ, nhao nhao mở hai mắt ra, khóa chặt cảm ơn thà, hai chân mở ra bước chân, quơ trong tay lang nha bổng, hướng về cảm ơn thà trên người hung hăng đập tới. Đối mặt khôi lỗi chiến sĩ công kích, cảm ơn thà thần sắc không thay đổi, rút ra treo ở trường kiếm bên hông. thể nội cương khí cấp tốc phun trào. Tiện tay vung lên, một đạo dài hơn một trượng lăng lệ kiếm mang từ trong bắn ra, như thiểm điện chạm tại khôi lỗi chiến sĩ ngực bên trên. Phát ra một đạo tiếng vang lanh lảnh, cực lớn khôi lỗi chiến sĩ không tự chủ được hướng lui về phía sau lại mấy bước. Ồ, nhìn thấy khôi lỗi chiến sĩ không có trong dự liệu bị kiếm mang một phân thành hai. Cảm ơn thà không tự chủ được phát ra một tiếng kinh hô. Trường kiếm trong tay lần nữa vung vẩy mà ra, lại một đường lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, lần hai chém xuống đến khôi lỗi chiến sĩ ngực bên trên, khiến cho lần nữa lui ra phía sau mấy bước, lại không có bị chém làm hai đoạn. Thấy tình cảnh này, cảm ơn thà biết rõ trước mắt khôi lỗi chiến sĩ thân thể cứng rắn vô cùng. Mình muốn đem hắn chém làm hai đoạn cần hao phí đại lượng lực, tức giận liền không tại khăng khăng đem khôi lỗi chiến sĩ chém làm hai đoạn, mà là lần nữa vung ra một đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, ép buộc khôi lỗi chiến sĩ lần nữa lui ra phía sau mấy bước. Mà hắn thì thừa cơ di động thân hình, như thiểm điện từ khôi lỗi chiến sĩ bên người vọt tới mà qua. Trong thông đạo khôi lỗi chiến sĩ mặc dù số lượng đông đảo, nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra, không đàn tuôn ra mà lên, chỉ là một cái khôi lỗi chiến sĩ phòng thủ 10 mét phạm vi. Vượt qua cái này 10 mét phạm vi đằng sau, liền sẽ lại không lần khởi xướng tiến công. Cái này để cảm ơn thà nhẹ nhõm vung vẩy trường kiếm trong tay, đem nguyên một đám khôi lỗi chiến sĩ đánh lui, như thiểm điện từ khôi lỗi chiến sĩ một bên vút qua, nhanh chóng xuyên qua hơn ngàn cái khôi lỗi chiến sĩ phòng thủ thông đạo, tiến vào trong nhà đá. Người như thế nào không ngăn cản hắn? Nhìn thấy cảm ơn thà tại thời gian rất ngắn bên trong đã đột phá phá pháp tiễn trận cùng khôi lỗi quân đoàn phòng ngự, tiến vào trong nhà đá, Dương Phong không tự chủ được dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem bên cạnh Diệp Tuyền nói. Hắn nhưng là vô cùng tinh tường, Diệp Tuyền có thể nhẹ nhõm khống chế căn cứ bên trong hết thảy, tùy ý sửa đổi trong thông đạo hệ thống phòng ngự tự động. Chỉ cần Diệp Tuyền nguyện ý, phá pháp tiễn trận sức mạnh đem sẽ mấy chục lần tăng lên, khôi lỗi quân đoàn cũng sẽ một loạt mà lên, đồng thời sức mạnh tăng gấp bội. Bởi vì thực lực của hắn cường đại, sử dụng tự động vũ khí phòng ngự đem hắn giết chết sẽ tiêu hao quá nhiều năng lực, bởi vậy ta mới để cho hắn nhẹ nhõm đến cầm tù phòng. Tùy ý nhìn Dương Phong một cái, Diệp Tuyền nhàn nhạt hồi đáp. Cầm tù phòng, lần nữa nghe được cầm tù phòng cái danh từ này, Dương Phong không khỏi nghi ngờ nói. Đúng vậy, cái kia thạch ốc liền gọi cầm tù phòng, là từ đặc thù tài liệu kiến tạo mà thành. Thần thông cảnh phía dưới cường giả không cách nào phá mở cầm tù phòng phòng ngự, chỉ có thể ở vây chết ở bên trong. Nhìn thấy Dương Phong nghi ngờ trên mặt chi sắc, Diệp Tuyền nhàn nhạt giải thích nói. Nghe được Diệp Tuyền giải thích, Dương Phong đưa ánh mắt về phía năng lực màn hình bên trên cảm ơn thà trên người. Chỉ thấy được hắn không ngừng quơ trường kiếm trong tay, từng đạo ẩn chứa cường đại phá hoại tính lực lượng dài hơn một trượng kiếm mang, nối liền không dứt oanh kích đến thạch ốc vách tường bên trên. Lại không cách nào tại vách đá vách tường bên trên lưu lại một chút dấu vết, chỉ có thể vô lực tán loạn ra, hóa thành điểm điểm quang mang biến mất không thấy gì nữa. Một khắc đồng hồ đằng sau, Dương Phong nhìn thấy cảm ơn thà vô lực ngồi liệt trên mặt đất, dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn xem không thể phá vỡ vách đá. Biết rõ cảm ơn thà là không cách nào phá mở cầm tù phòng phòng ngự, liền đem ánh mắt một lần nữa ném đến Diệp Tuyền trên người nói. Căn cứ bên trong cầm tù phòng nhiều không? Kiến tạo cầm tù phòng tài liệu còn gì nữa không? Lấy căn cứ khống chế đại sảnh làm hạch tâm, tổng cộng có 800 cái cầm tù phòng. Kiến tạo cầm tù phòng tài liệu đã sớm tiêu hao sạch sẽ. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến hắn trong mắt lóng lánh vẻ tham lam. Diệp Tuyền lập tức liền minh bạch hắn đánh lên cầm tù phòng tài liệu chú ý. Liền nhẹ nhàng lắc đầu nói. http://www.zoop.com.ext/90316/20.727.968 HTML. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.